Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, qua đi. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không không phí cái gì sức lực đem quỷ vật nuốt rớt. Mang nơi tay cổ tay vinh dự biểu thượng lập tức vang lên một tiếng tiêm minh nhắc nhở âm. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ sớm có chuẩn bị, nhưng là đương hắn mở ra mặt trên tin tức. Nhìn đến chủ quản khảo hạch thông qua mấy chữ khi. Trong lòng vẫn là ngăn không được một trận kích động. Không những như thế, hắn càng còn thu được ngoài ý liệu kinh hỉ. Đó chính là hắn ước chừng đạt được 2 cái hoàn mỹ cấp cho điểm. Cùng với 30 cái vinh dự điểm khen thưởng. Ngô Địch từng đối hắn nói qua. Một khi trở thành cao cấp chủ quản. Như vậy Minh Phủ đem không hề phát bất luận cái gì khen thưởng. Sở hữu giống vinh dự điểm, cho điểm, thậm chí là hắn sở yêu cầu quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt này đó khen thưởng. Toàn bộ đều ở nhị vực, yêu cầu dựa vào chính mình năng lực đi trước thu hoạch. Lại không giống phía trước như vậy, giải quyết một lần sự kiện sẽ có khen thưởng trực tiếp phát lại đây. Nghĩ vậy là chính mình cuối cùng một lần lấy phương thức này thu hoạch khen thưởng sau. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản kích động tâm tình không khỏi tăng thêm vài phần mất mát cùng sợ hãi. Bởi vì hắn biết rõ chính mình sắp đối mặt nhị vực. Là một cái cỡ nào hung hiểm đáng sợ tồn tại. Mặt khác, đạt tới ác quỷ cấp bậc, tấn chức vì cao cấp chủ quản. Này hết thảy còn xa xa không thể thỏa mãn hắn nhu cầu. Bởi vì hắn mụ mụ còn bị Kim Luân phong ấn. Bọn họ gia tôn hai cũng còn không có gặp mặt. Phía trước tích hạ thù hận từ địch nhóm đồng dạng ở trở nên cường đại. Hơn nữa ngầm ở đối hắn như hổ rình mồi. Cho nên hắn sẽ không như vậy thỏa mãn. Càng sẽ không dừng lại tiếp tục nỗ lực đi trước bước chân. Thẳng đến có một ngày không còn có thứ gì có thể uy hiếp đến hắn. Uy hiếp đến người nhà của hắn. Bằng hữu, Hạ Thiên Kỳ tâm cảnh hoặc nhiều hoặc ít lại sinh ra một chút biến hóa. Hắn cả người đắm chìm tại đây loại phức tạp nỗi lòng. Nghiễm nhiên quên mất hắn lúc này chính lấy một cái chúa cứu thế thân phận. Ở năm lâu đông đảo người sống sót lập lòe trong ánh mắt bị chú mục. Diệp Kiện vẫn luôn ngốc ngốc nhìn đang đứng ở dưới vẫn không nhúc nhích Hạ Thiên Kỳ. Tâm linh không ngừng bị một đợt tiếp một đợt chấn động. Bởi vì hắn chính mắt thấy. Hạ Thiên Kỳ này đây loại nào tuyệt đối bá đạo phương thức. Xử lý một cái có thể thao tác muôn vàn xương đen con rơi ác ma. Cái kia ác ma nếu có thể khống chế những cái đó dễ như trở bàn tay đưa bọn họ tàn sát sạch sẽ xương. Đen con rơi, bản thể hiển nhiên là muốn so với kia chút con rơi càng thêm đáng sợ. Nhưng dù vậy, ở đối mặt Hạ Thiên Kỳ thời điểm lại như cũ không có chút nào sức phản kháng. Hắn đột nhiên thực hoài nghi, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc có phải hay không nhân loại. Hoặc là nói, hắn cũng là một cái quái vật, thực mau cũng sẽ đưa bọn họ trở thành đồ ăn ăn luôn. Nghĩ vậy nhi, Diệp Kiện nhịn không được dùng mình một cái. Nguyên bản bởi vì Hạ Thiên Kỳ xuất hiện mà biến thành kích động tâm tình. Không cấm lại bị nhốt đánh vào đáy cốc. Thiên Kỳ, như thế nào sẽ, so với Diệp Kiện bất an, Đồng Tuyết Tắc cũng bị khiếp sợ tột đỉnh. Hắn cùng Hạ Thiên Kỳ quen biết nhiều năm như vậy. Trước kia vẫn là ngồi cùng bàn. Đối với Hạ Thiên Kỳ người này, nàng có thể nói đã tương đương hiểu biết. Bất quá loại này hiểu biết, liền hiện tại tới nói có thể nói là tương đương phiến diện. Hạ Thiên Kỳ đi học thời điểm, chính là một cái không sợ trời không sợ đất thứ đầu. Tính tình quả thực là xú về đến nhà. Rất nhiều thời điểm một lời không hợp liền sẽ ra tay đánh người. Chẳng những ở trường học đắc tội một nhóm người không nói. Ở giáo ngoại càng là có không ít người mỗi ngày ở hắn về nhà nhất định phải đi qua chi lộ chờ. Lúc ấy bọn họ cứ việc là ngồi cùng bàn. Ngày thường cũng liêu rất khá. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ có việc cũng không tìm nàng. Đều là chính mình một người ngạnh kháng. Rất nhiều lần, trước một ngày buổi tối tan học thời điểm nhìn còn hảo hảo. Nhưng là nhị sáng sớm thượng lại đây. Trên đầu, cánh tay thượng liền đều quấn lấy băng gạc. Ngay từ đầu nàng chủ động muốn hỗ trợ, Hạ Thiên Kỳ không những không cảm kích còn cự tuyệt nàng. Cái này làm cho nàng làm lớp đại tỷ đại thật mất mặt. bởi vậy cũng lười đến lại quản hắn. Thẳng đến có một lần, hắn ba kẻ thù phái người tìm nàng phiền toái. Lúc ấy hai cái an bài bảo hộ nàng hai người đều bị đánh quá sức. Không có người giúp nàng thời điểm. Đúng là Hạ Thiên Kỳ trong lúc vô ý đi ngang qua. Kết quả không chút nghĩ ngợi liền vọt lại đây. Lúc ấy trong tay đối phương đều cầm bóng chày côn. Nhân số chừng mười mấy cái. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại như cũ lấy được cuối cùng thắng lợi. Cứ việc hắn cũng bởi vậy ở bệnh viện ở đây hảo chút thiên. Cũng đúng là bởi vì lúc này đây trải qua. Lệnh nguyên bản cũng không để ý Hạ Thiên Kỳ nàng. Trong lòng đột nhiên sinh ra dị dạng cảm giác. Cho nên nàng bắt đầu vì Hạ Thiên Kỳ xuất đầu. Vô luận Hạ Thiên Kỳ có cần hay không. Ở sinh hoạt thượng cũng rất đúng hắn thực quan tâm. Bởi vậy lúc ấy lớp rất nhiều người đều truyền. Nàng đang ở cùng Hạ Thiên Kỳ yêu đương. Hạ Thiên Kỳ ở trong mắt là một cái điển hình đại nam tử chủ nghĩa người. Cảm thấy bị nàng một nữ nhân bảo hộ thật mất mặt. Bởi vậy còn cùng nàng cãi nhau vài lần. Nhưng bởi vì nàng phi thường kiên trì. Cuối cùng Hạ Thiên Kỳ cũng liền bất hòa nàng nói cái gì. Gây chuyện thời điểm cũng là càng ngày càng ít. Chờ đến sắp tốt nghiệp thời điểm. Nàng mới hỏi khởi Hạ Thiên Kỳ đi học thời điểm như thế nào như vậy nhiều kẻ thù. Hơn nữa rõ ràng rất lạc quan. Thực hài hước một người. Nhưng vì cái gì cùng lớp đồng học lại rất ít có lui tới. Hạ Thiên Kỳ ngay lúc đó trả lời có vẻ thực tùy tiện. Sở dĩ kẻ thù nhiều như vậy. Chính là bởi vì nhìn không thuận mắt sự tình quá nhiều. Hơn nữa trong xương cốt liền có một cổ tử bạo lực ước số. Tự nhiên là không có việc gì cũng đến tìm việc đánh một trận. Đến nỗi bất hòa lớp đồng học đi được thân cận quá. Còn lại là cảm thấy một khi tách ra liền đều ai đi đường nấy. Không cần thiết lãng phí quá nhiều cảm tình. Khi đó Hạ Thiên Kỳ gia cảnh bình thường. Học tập thành tích giống nhau. Tính tình rất kém cỏi. Có thể nói trừ bỏ bộ dáng đẹp chút bên ngoài. Cơ hồ không còn có bất luận cái gì ưu điểm. Nàng lúc ấy cứ việc đối Hạ Thiên Kỳ có chút tâm tư. Nhưng loại này tâm tư ở nàng cảm thấy cũng không phải thích Hạ Thiên Kỳ. Mà gần là đối với Hạ Thiên Kỳ hồi báo mà thôi. Thẳng đến bọn họ ai đi đường nấy. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn từ nhân gian bốc hơi lên. Cùng lớp người đều mất đi liên hệ. Nàng mới chân chính minh bạch chính mình đối Hạ Thiên Kỳ chân thật cảm giác là cái gì. Thẳng đến bọn họ lại lần nữa nhìn thấy. Hạ Thiên Kỳ khí chất trở nên cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa ở sự nghiệp thượng nhìn qua cũng như là có rất lớn phát triển. Lần thứ hai khiến cho nàng hứng thú. Đã là người trưởng thành nàng. Thậm chí chủ động biểu lộ ra muốn cùng Hạ Thiên Kỳ ở bên nhau ý tưởng. Nhưng lại trước sau hai lần bị Hạ Thiên Kỳ cự tuyệt dứt khoát. Cái này làm cho nàng rất là bị nhục. Bởi vì ở chỗ này muốn đánh nàng chủ ý người nhiều đếm không xuể. Hắn ba liền chính nàng một cái nữ nhi. Nếu làm nàng vui vẻ, cùng nàng kết hôn sau, có thể đạt được viễn siêu tưởng tượng phong phú hồi báo. Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ lại căn bản không thèm để ý này đó. Thậm chí không cảm thấy nàng cái này phú hào chi nữ có cái gì hấp dẫn người địa phương. Cho nên nàng cũng không hề tìm Hạ Thiên Kỳ. Rốt cuộc nàng đồng tiết cũng là có tôn nghiêm. Nếu nhân gia không thích chính mình, hà tất một hai phải phóng thấp chính mình hướng lên trên dán. Vốn tưởng rằng hắn cùng Hạ Thiên Kỳ đời này đều sẽ không lại có cái gì giao thoa. Nhưng mà liền ở vừa mới nàng vạn niệm câu hôi. Không có bất luận kẻ nào đối nàng vươn viện thủ. Cảm thấy chính mình khó thoát vừa chết thời điểm. Hạ Thiên Kỳ lại như nhau mấy năm trước giống nhau. Thiên thần hạ phàm lần thứ hai che ở nàng trước người. Cứu nàng, nghe được đồng tuyết ngoài miệng gọi một tiếng Thiên Kỳ. Nhìn chằm chằm vào phía dưới Hạ Thiên Kỳ động tác diệp kiện. Đột nhiên đem ánh mắt phóng tới đồng tuyết trên người. Tiện đà thanh âm có chút run rẩy hỏi. Phía dưới người kia, người nhận thức, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.